Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, chương 491 mất đi. Daisy giơ lên tay trái ngón áp út tâm linh tăng phúc nhẫn. Tinh thần lực bạo trướng. Mặt khác một bàn tay chỉ vào trung niên nam nhân cái trán. Nàng muốn cưỡng chế bình phục đối phương tán loạn suy nghĩ, ước chừng qua nửa giờ. Nàng mới chậm rãi buông tay. Thở dài, nhân lực có khi mà tẫn. Trung niên nam nhân chính mình liền không nghĩ khôi phục những cái đó ký ức. Chỉ dựa ngoại lực, nàng căn bản vô pháp mạnh mẽ chỉnh lý. Daisy, là ngươi sao? Nàng mạnh mẽ trị liệu vẫn là có hiệu quả. Trung niên nam nhân trên mặt mê mang biến mất hơn một nửa. Hắn thực nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía bên người cái này xa lạ nữ nhân, cứ việc căn bản không quen biết, nhưng là đột nhiên nhanh trí. Bằng vào trong lòng kia một chút linh giác, hắn vẫn là như là biết trước giống nhau. Nói ra chính xác đáp án, đây là siêu việt huyết mạch. Siêu việt logic cùng lý tính tự hỏi một đạo linh quang, không biết nguyên bản Daisy lúc này sẽ làm gì biểu tình. Nhìn trung niên nam nhân kia vẻ mặt như đạt được trí bảo hiền từ. Nàng thực hụt hẫng, miễn cưỡng cười vui, là ta tới xem ngươi, thô ráp bàn tay to vuốt ve nàng gương mặt. Ngươi trưởng thành, ta nhớ rõ lúc ấy ngươi liền như vậy điểm đại. Ngươi thật là ta Enzo, trung niên nam nhân chân tay luống cuống mà khoa tay múa chân một cái. Trẻ con lớn nhỏ, lúc sau lại cảm thấy chính mình giống như có chút xuẩn. Thực vụng về mà cúi đầu, ngươi quá đến hảo. Ta liền an tâm rồi. Ta yên tâm, không cần để ý ta. Ta có thể đi tìm mẫu thân ngươi. Nàng khẳng định còn đang chờ ta, Daisy không lời gì để nói. Trải qua chính mình xuyên qua, thân thể huyết mạch lại qua lại lăn lộn vài lần. Có thể nói nàng từ linh hồn đến thân thể đều cùng cái này trung niên nam nhân không có gì quan hệ. Nhưng nếu là thờ ơ nàng cũng làm không đến, liền ở nàng cân nhắc chính mình nói điểm cái gì trấn an. Lời nói thời điểm, trung niên nam nhân thanh âm càng ngày càng thấp, cuối cùng thân thể đột nhiên sau này đảo đi. Daisy vội vàng duỗi tay giữ chặt, tại sao lại như vậy? Nick mau tới, một phen kiểm tra, Daisy chấn động, trung niên nam nhân thân thể tế bào ở nhanh chóng hỏng mất. Trong cơ thể sinh cơ héo rút tốc độ kinh người. Người này như thế nào đột nhiên liền biến thành như vậy? Trứng kho tới thực mau. Hắn còn mang đến đông đảo chữa bệnh nhân viên, một đống người ba chân bốn cẳng kiểm tra. Để ý điện đồ tín hiệu biến thành một cái thẳng tắp sau. Mấy người lại lan lộn 5 phút. Cuối cùng tuyên bố từ bỏ, trứng kho trợn tròn mắt. Cái này nhân vật trọng yếu như thế nào đột nhiên đã chết? Cái này làm cho hắn như thế nào giải thích a? Daisy nhưng thật ra có thể nghĩ thông suốt. Trung niên nam nhân kỳ thật đã sớm dầu hết đèn tắt. Một cái thấy nữ nhi tín niệm đang không ngừng chống đỡ hắn. Đương hắn nhìn thấy Daisy giữa lưng nguyện đạt thành. Tại thế gian lại vô lưu luyến. Buông tay tay về. Đây là hắn tự thân lựa chọn. Hắn đã sớm muốn chết. Đương cái này ý niệm mãnh liệt vô cùng thời điểm. Cho dù là thân thể tế bào cũng vô pháp ngăn trở hắn, tựa như Daisy cùng sao trời chi tử sở giảng. Thuật như vậy, toán học tính không được vạn vật. Người tín niệm có đôi khi cũng vô pháp dùng khoa học tới giải thích. Hiện giờ có thể xem như cái tinh thần lực dị năng giả. Nàng thực hiểu biết tâm linh lực lượng có bao nhiêu đại, ta thật sự thực xin lỗi. Chứng kho ý, đồ giải thích, Daisy phất tay khuyên lại hắn. Cùng ngươi không quan hệ, là chính hắn ý nguyện, ta đều minh bạch. Lúc sau nàng xoa một đầu tóc đỏ. Ta hiện tại có điểm loạn, cái gì bao cổ tay sự chúng ta ngày mai bàn lại đi. Ta đi trước, chính mình hiện tại cái này suy sút bộ dáng không nên làm người nhà thấy. Nàng bước nhanh rời đi căn cứ bí mật, cũng không có đi xa. Chứng kho căn cứ bí mật ly Nicaragua hồ không xa. Có thể nói là ra cửa chính là hồ nước xanh lam. Gió nhẹ từ mặt nước thổi qua mang theo một trận sóng gợn. Thủy điểu tung bay, con cá thỉnh thoảng nhảy ra mặt nước, bất quá theo nàng đầy mặt khó chịu mà ngồi ở bên hồ. Này đó chim bay du ngư toàn chạy. Bình tĩnh hồ nước càng là theo tâm tình của nàng mà bắt đầu chậm rãi chấn động. Này, Cổ chấn động đi theo nàng suy nghĩ nhanh chóng hướng đại địa chỗ sâu trong đột tiến, Nicaragua. Cùng Trung Mỹ, rất nhiều quốc gia đều thu được từng người động đất cục hội báo. Một hồi không biết chiều sâu, cấp độ động đất đang ở nhanh chóng bò lên siêu cường động đất có rất lớn khả năng sẽ ở 15. Phút sau bùng nổ, người nghèo đứng ở trên đất trống đối Thượng Đế cầu nguyện. Rất nhiều kẻ có tiền đã bắt đầu chạy trốn, không biết chính mình cấp người thường tạo thành như vậy. Đại bối rối. Đối với 8.000 km vuông Nicaragua hồ, Daisy nhất thời không biết chính mình là cái gì tâm tình, đau kịch liệt sao? Không tính thực đau kịch liệt, khổ sở, kỳ thật cũng còn giống nhau, chỉ là có chút không thoải mái. Không nghĩ tự hỏi, một mình phát một hồi ngốc, làm đại não nghỉ ngơi một hồi, ở nàng phát ngốc thời điểm. Phía sau có rất nhỏ tiếng bước chân vang lên, hải. Ta là Sam. Cô Enix, là ngươi đem ta từ Streaker căn cứ bí mật cứu ra. Còn nhớ rõ sao? Thân cao 1m4, đầu to, ăn mặc đặc chế Âu phục tên lùn mập cầm hai chai bia đi đến bên người nàng. Thân thiện mà chào hỏi, bề ngoài như vậy đặc thù. Nàng đương nhiên nhớ rõ. Trứng kho thủ hạ 4 bào thai đặc công A, cùng nữ nhân khác thất ý. Khuất chân ôm đầu gối bất động. Nàng phía trước vẫn luôn là xoa chân, thân thể ngửa ra sau, đôi tay chống mặt đất tư thế. Hiện giờ tư thế này làm cho người ngoài liền có điểm bất nhã. Nàng đổi thành ngồi xếp bằng ngồi, tiếp nhận đối phương đưa qua bia. Ngón tay nhẹ đạn liền mở ra nắp bình. Uu Kansu đột nhiên rót một ngụm, cảm thấy không đủ mát mẻ. Lại dùng phun tức nhẹ nhàng hạ nhiệt độ, bọc mang theo một tia băng ý bia tiến vào dạ dày. Lúc này mới làm trống rỗng đại não khôi phục điểm tinh thần, tên lùn mập không này đó bản lĩnh. Hắn có chút lao lực mà mở ra nắp bình. Lúc sau cùng Daisy chạm vào một chút, cũng chậm rãi uống một ngụm, bọn họ đều sợ ngươi phát hỏa đánh người. Ta cảm thấy sẽ không. Ta tùy tiện nói vài câu ngươi sẽ không đánh ta đi. Tên lùn mập tuy rằng là câu nghi vấn, đáng nói chi chuẩn xác. Xem vẻ mặt của hắn liền biết hắn thực xác định điểm này, Daisy cười to. Nàng sẽ không giận chó đánh mèo với người. Tên lùn mập xem người vẫn là thực chuẩn, tên lùn mập thực tự nhiên mà ngồi ở bên người nàng. Nhìn hồ nước, qua thật lâu mới mở miệng. Chúng ta cha mẹ ở chúng ta sinh ra thời điểm liền vứt bỏ chúng ta. Là tỷ tỷ đem chúng ta mấy cái lôi kéo đại. Sau lại Fury cục trưởng mới tìm được chúng ta, ở chúng ta trong trí nhớ. Cha mẹ hình tượng rất mơ hồ. Bọn họ vứt bỏ chúng ta cũng không phải bởi vì lòng mang ác niệm. Mà là quá nghèo. Chúng ta loại này dị dạng nhi. Một chút liền 4 cái. Bọn họ căn bản nuôi không nổi. Chúng ta cũng không trách bọn họ, tên lùn mập giảng thuật chính mình chuyện xưa. Ý đồ khai đạo nàng, lúc ban đầu Daisy không thèm để ý. Nhưng nghe xong một hồi, vẫn là bị đối phương chuyện xưa hấp dẫn. Tức cái gọi là ta xui xẻo khi nhìn đến một cái càng xui xẻo ra hòa. Như vậy tâm lý liền cân bằng. Người tuổi trẻ, xinh đẹp, có năng lực, đã so vô số người hạnh phúc. Hơi chút có điểm tình cảm thượng trắc trở. Đây cũng là Thượng Đế đối với ngươi quan ái đi. Tên lùn mập rõ ràng xem qua nàng lý lịch sơ lược. Lại ngâm nga hai câu mã quá phúc âm. Hy vọng nàng một lần nữa tỉnh lại lên. Ngươi chỉ có thấy ta sáng rọi một mặt. Ta cũng từng ở các ngươi nhìn không thấy địa phương liều chết chiến đấu. Mất máu 1/3. Chân trái bị đánh đoạn. Bụng nhỏ bị xuyên thủng. Cả người đều bị chính mình máu tươi nhiễm hồng. Này đó trải qua ngươi không biết đi. Daisy lắc đầu tỏ vẻ đối phương nói không đúng. Hết chương.